mà là do nguyên khí tạo thành, chứng tỏ kỹ xảo vận dụng nguyên khí của hắn cực kỳ cao. Tuy nhiên trong mắt của Diệp Húc, vũ pháp của hắn chỉ có vẻ ngoài, gặp đối thủ bình thường cũng được, nhưng nếu gặp kẻ thù mạnh hơn hắn thì liền có thể là dễ dàng xé rách cái mạng nhện nguyên khí này ra. Loan Lương Hữu sử dụng loại vũ pháp này hiển nhiên chủ yếu là để khoe khoang thực lực của bản thân. Ưng Tiên Sinh tức giận hừ một tiếng, đang muốn động thủ, đột nhiên bên người truyền đến hai tiếng rồng ngâm, một tiếng cao một tiếng thấp, sát khí rồng đậm, ngay cả y cũng không rét mà run, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đan điền Diệp Húc xuất ra hai con rào lòng cao thét bay hướng Loan Lương Hữu. Ưng Tiên Sinh sắc mặt khẽ biến, thanh giao cửu kích của tiểu tử này hiển nhiên đã đạt được thần vận của giao long, chẳng lẽ hắn đã gặp qua giao long chân chính rồi sao? Tu vi của Diệp Húc đột nhiên mãnh trướng, cửu chuyển nguyên công cũng được hắn tu luyện đến đệ ngũ chuyển, nguyên khí hóa thành màu lam, thanh giao cửu kích cũng hoàn toàn thay đổi, biến thành hai con lam giao thoáng hiện trên không trung, hung uy làm cho người ta sợ hãi, lập tức áp chế khí thế hung ác của thiên la yêu chu. Hai con giao long lộ ra móng vuốt, ra sức xé ra một cái, liền xé tan mạng nhện khổng lồ ra, cổ móc lại biến thành một cái kéo, vây lưng trắng sáng cắt ngang Loan Lương Hữu. Còn dám phản kháng sao? Lên tù vị của người, chỉ dẫn ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá được. Loan Lương Hữu cười lạnh, con nhện yêu trên đỉnh đầu nhanh chóng phun thơ, tầng tầng lớp lớp thu hộ quanh thân, giống như một cái kén nhộng thật lớn. Không xong, thiếu gia sơ suất quá. Loan Sơ Bình sắc mặt khẽ biến, hắn biết rõ Diệp Húc ra tay linh hoạt, sắc bén như thế nào, ngay cả phu binh đều có thể chặt đứt. Đang định ra tay cứu viện, hai các phu sĩ Đoàn già bên cạnh liền ngăn hắn lại, cười nói: Này Sư Bình, thiếu gia muốn khoe khoang một hồi, người hà cớ gì mà làm hắn bất hứng cơ chứ? Còn chưa dứt lời, chỉ thấy hai con đàm rào cắt qua, cái kén tơ nhện kia tư một tiếng liền bị mở ra. Mau cứu ta! Loan Lương Hữu quát to một tiếng, hai con rào lòng lại cắt qua, lập tức cắt hánh thành hai nửa. Hai tên vũ sĩ ngăn cản Loan Sư Bình gần cả người, hoàn toàn không ngờ rằng tam thiếu gia Loan Lương Hữu không chịu được một kích, một chiêu liền bị chết trong tay của đối phương, lập tức mồ hôi lạnh chảy ra như suối. Loan Sư Bình hồn hển, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tới phía Diệp Húc, giận dữ nói: Đợi chút nữa tính sổ với hai người các ngươi sau, còn không cùng ta ra tay làm thịt tên tiểu tử này. Hai gã vũ sĩ kia lập tức tỉnh ngộ, quát to một tiếng, tả hữu giáp công thẳng hướng về phía Diệp Húc. Ưng Tiên Sinh, người bảo hộ kiều kiều giúp ta, ta đối phó với bọn họ. Trong mắt của Diệp Húc hiện lên một tia sáng hưng phấn, đỉnh đầu vù vù một tiếng liền hiện ra một tòa thanh quang hàn ngọc lâu, nguyên khí bao trùm quanh thân, nghênh hướng ba người kia. Ưng Tiên Sinh nào nào lắc đầu nói: Tên nhóc khốn kiếp này còn hiếu chiến hơn cả mỗ gia, Việt Châu là địa bàn của Loan gia, hắn không ngờ lại dám ở bên đường giết chết thiếu gia Đoàn gia, phòng trừng tiểu tử này bị ta bắt đi rồi, coi như ta vừa bảo vệ cho hắn, không kiêng để gì hết. Diệp Húc cũng không phải là hiếu chiến, mà là từ khi hắn rời khỏi Liễu Châu, liền tăng ngộ những thứ khủng bố như Ưng Tiên Sinh, Thiên La Yêu Chu, Ngũ Độc Cốc, kích thích cho hắn cần phải nỗ lực tiến về phía trước, cố gắng đuổi theo. Mà biện pháp nâng cao thực lực bản thân tốt nhất chính là chiến đấu, dĩ nhiên là dưỡng chiến, một đường đánh qua, đánh tới thế gian không còn đối thủ mới thôi. Hai gã vũ sĩ Đoàn già kia nóng lòng lập công chuộc tội, đều tự tế khởi hai thanh phù binh, chém tới phía Diệp Húc, quát lên: Này tiểu tử, nhận lấy cái chết này! Loan Sư Bình sắc mặt kịch biến, cào giọng quát lên: Đừng tế khởi, ngọc lâu của tiểu tử kia vô cùng cổ quái, có thể thu vũ binh đấy. Còn chưa dứt lời, hai thanh phù binh của hai người kia đã bị Diệp Húc dùng dao long cuốn lấy, đưa hết vào trong ngọc lâu mà trấn áp vô cùng nhanh chóng, chỉ trong tích tắc. Hai gã vũ sĩ Đoàn già kia kinh hãi muốn chết. Tiểu vũ sĩ Bội Nguyên Kỳ thu đi vũ binh của bọn họ là vũ sĩ Cố Nguyên Kỳ, loại chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra, hiện giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Nếu luận về tu vi, Diệp Húc đương nhiên còn xa mới kịp bọn họ, nếu luận kinh nghiệm chiến đấu thì bọn họ lại càng xa xa mới bằng được Diệp Húc. Diệp Húc từ lúc tu vi bị phế tới nay gần như là một đường đánh tới hiện tại, tu vi thấp kém như Sa Thông Thiên hay là Phương Đồng, tu vi cao như Loan Sư Bình, Tông Khai Dương, hắn chưa bao giờ sợ hãi, đều là trực tiếp hạ sát, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thật phong phú. Loại vật như vũ binh này, tích càng nhiều càng tốt, hiện tại ta còn chưa cần đến, nhưng mai sau đến lúc ta tiến vào tam chân cảnh, liền có thể đúc lại toàn bộ, tình luyện đến tinh hoa, luyện chế ra một loại vũ bảo của chính ta. Diệp Húc run run tay, liền thu vũ binh của hai người kia đi, thầm nghĩ trong lòng như thế. Từng mảng long lân màu lam chui ra từ dưới da của hắn, điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt trải rộng toàn thân. Diệp Phúc chỉ cảm thấy sức mạnh của mình cũng tăng mạnh, nguyên khí tràn ra ngoài cơ thể, thậm chí hóa thành long khí có hình, giống như một con dao long nhỏ bay búa quanh người của hắn. Cái loại uy thế này, ngay cả đại yêu như Ưng Tiên Sinh cũng đều phải liếc mắt nhìn. Tiểu tử này rốt cuộc tu luyện tâm pháp gì đây? Thân thể ký được quả thật mạnh đến đáng sợ. Khó trách tu vi của hắn đến nay mới đạt tới bồi nguyên ngũ phẩm. Hóa ra là dùng nguyên khí rèn luyện thân thể. Nếu hắn tu thành môn tâm pháp này, chỉ sợ còn mạnh hơn cả ta. Ưng Tiên Sinh chớp mắt, trong nội tâm của y vẫn còn coi Diệp Húc là Diệp Tần, con trai của Diệp Tư Đạo. Tương nhiên đã cho rằng sở dĩ tu vi Diệp Húc kém đúng là vì tu luyện môn tâm pháp rèn luyện thân thể ấy. Tô Kiều Kiều trừng to đôi mắt, nắm chặt tay, khẩn trương nhìn về giữa sân, buồn bực trong lòng nói. Thiếu gia sao không cho hai ta thanh chùy đồng kia chứ? Hai quả chùy đồng dưa hấu kia cực kỳ nặng, gõ một cái liền có thể đánh chết mấy kẻ xấu này rồi. Diệp Húc hạ xuống một cước, một tiếng cự trưởng vang lên. Lập tức giống như một con viễn cổ cự thú, một chân dẫm nát trùng tầm đường phố. Từng đường nứt nhìn đến ghê người, lan tràn ra bên ngoài. Trong chớp mắt, hình thành một cái mạng nhện thật lớn. Tiếng vàng răng rắc phát ra. Những vết nứt đó lan đến phòng ốc hai bên đường. Chỉ thấy bức tường, một tòa nhà trong đó vỡ ra, gần như bị dư uy của một cước này chia làm đôi. Đường phố Việt Châu vốn còn có rất nhiều dân chúng trong thành, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Thấy cảnh tượng khủng bố này, lập tức thét lên liên tục. Đám người bỏ chạy bốn phía, không ai còn can đảm ở lại xem cuộc chiến nữa. Lúc này Diệp Húc có thể nói là ác khí ngất trời. Đó là hắn tu luyện thành sao cửu kích ngừng tụ ra lệ khí sao long, hùng ác và bá đạo vô cùng. Một cước này của Diệp Húc tạo cho hắn lực lượng thật là lớn. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên cực điểm. Một bước tiếp theo liền đi đến trước người cùng một gã vu sĩ loan ra. Tốc độ cực kỳ nhanh, làm cho người ta không kịp nhìn. Sắc người của hắn vốn cũng không hề cao lớn. Vận chuyển cửu chuyển nguyên công xong, lập tức trở nên vừa gầy vừa cao. Bàn tay chộp tới trán vu sĩ kia, chỉ nghe tiếng xùy xùy vang lên. Tay của hắn trải rộng long lân, chừng nửa thước, cả người giống như là một con dao long hình người. Ưng Tiên Sinh không khỏi mắt sáng lên, ít chưa từng nghĩ đến bình thường nhìn Diệp Húc cực kỳ yếu ớt, giống một tên thư sinh đọc đủ thứ thì thư. Mặc dù bị y bắt cóc cũng chưa hề tức giận, không nghĩ lúc tên tiểu tử này động thủ lại có thể hung mãnh bá đạo đến như vậy. Này quả thật như một con mãnh hổ nằm trên một núi rừng, không động thì thôi, mà đã động thì liền phải ăn thịt người. Hắn âm thầm đánh giá trong lòng. Oanh một tiếng, Đoàn Sư Bình cùng một tên vu sĩ đoàn gia khác đều tự sử xuất ra vũ pháp sở trường, lần lượt đánh lên trên lưng của Diệp Húc, phát ra thạch âm nặng nề như trùng bạch cách. Đánh long lân trên lưng của hắn, từng mảng vỡ vụn ra. Thân ảnh của Diệp Húc cũng không hề lay động. Một phát bắt được đầu vu sĩ kia, đang muốn phát lực. Đột nhiên một bàn tay nguyên khí đánh úp lại, nắm chặt lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn nhất thời không thể động đậy. Tiểu tử này cực kỳ sinh mãnh. Vô pháp cũng không thể làm hắn bị thương. Đừng liều mạng với hắn, mà phải dùng cảnh giới áp chế. Đoàn Sư Bình ra tay vây khốn Diệp Húc, vội vàng cao giọng quát. Luật sư Bình cũng không có cách nào, thân thể Diệp Húc mạnh, ngay cả vũ pháp của hắn cũng không dễ gây ra thương tổn. Tế ra vũ binh lại sợ bị Diệp Húc thù đi mất, chỉ có thể dùng cảnh giới áp chế rồi đánh chết sau. Một tên vũ sĩ khác thấy thế cũng vội vàng sử xuất nguyên khí toàn thân, hóa thành một bàn tay to, đồng thời bắt Diệp Húc lại quát. Loan Tư Học mau chóng thoát thân, ra tay giết hắn. Tên vũ sĩ bị Diệp Húc bắt kia sớm đã bị dọa chết khiếp. Một cái bắt này của Diệp Húc gần như cắt đầu hắn thành 6 cánh hoa. Nếu như không phải Loan Sư Bình phản ứng kịp thời, giờ phút này hắn đã chết rồi. Loan Sư Bình gọi 2 tiếng, hắn mới hồi thần lại, vội vàng trốn thoát khỏi bàn tay của Diệp Húc. Một trường chụp vỡ lồng nguyên khí của thanh quang Hàn Ngọc Lâu, hùng tợ nói, này tiểu tử, ta xem thân thể của ngươi có thể mạnh đến đâu. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng, hắn đánh ra 10 trường liên tục, mỗi một trường đều dùng toàn lực, chân nguyên khí cực kỳ thâm hậu. Đánh cho long lân toàn thân của Diệp Húc tấc tấc vỡ vụn, máu tươi tràn ra khỏi miệng. Ưng Tiên Sinh thấy thế, âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ. Tiểu tử này vốn là một mực tu luyện thân thể, không biết chỗ tốt của cảnh giới cao thầm. Chỉ cần cảnh giới đủ cao, liền có thể áp chế được đối phương. Cho dù thân thể có mạnh hơn đi chăng nữa, cũng không thể thi triển bản lĩnh. Hiện giờ quả nhiên hắn chịu thiệt lớn, xem ra vẫn cần mổ ra tay. Nếu không, hắn sẽ bị người ta đánh chết. ta làm sao tìm Diệp Tần thứ hai để mà đổi Kiều Nhi của ta? Hắn đang định ra tay, chợt nghe một tiếng rồng ngầm giận dữ truyền đến từ trong miệng của Diệp Húc. Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật vận chuyển, dắt Chu Thiên Tinh lực cuồn cuộn không ngừng vào trong cơ thể của hắn. Từng mảng long lân lại mọc lên, bao trùm toàn thân hắn. Diệp Húc có khả năng khuếch trương Chu Thiên Tinh lực chừng 10 thước. Trung tâm đan điền hắn xuất ra một con dao long, quấn quanh thân hệ của hắn. Dao long rống giận, ngửa đầu phóng lên cao, làm hai bàn tay đang vây khốn thân thể từng khúc bị nứt ra, mang theo Diệp Húc xông đến giữa không trung. Thánh dao cầu kích, xuất uyên thức. Diệp Húc thoát vây, tựa như là con ác dao trên không trung, đột nhiên đánh tới Loan Tử Học. Vừa rồi đánh rất đã tay có phải không? Hiện giờ đến lượt ta. Âm một tiếng, Loan Tử Học trở tay không kịp, bị một trường của hắn đánh trúng vào ngực. Tên vũ sĩ cố nguyên kỳ này lập tức phun ra máu tươi, bị một trường chứa sức mạnh cực lớn đánh cho đầu dưới chân trên, đổ xuống mặt đất, lập tức bắn lên, lăn lộn mười mấy vòng, ngã xuống ở hơn mấy chục thước. Những nơi đi qua, viên đá lát đường đều bị đập cho vỡ nát. Oanh một tiếng, trong cơ thể của Loan Tử Học đột nhiên xuất ra một tòa ngọc lâu, tan rã tại chỗ, hóa thành linh quang tiêu tán trên không trung. Một trường đánh chết vũ sĩ cố nguyên kỳ ư? Ưng Tiên Sinh lập tức dừng dự định ra tay lại. Hai đôi mắt chìm suýt chút nữa nhảy ra khỏi hốc mắt. Lúc này đây, ngay cả y cũng kinh ngạc vạn phần. Diệp Húc giao đồng thoát vây, dùng không chỉ có sức mạnh của cơ thể mà bao gồm cả vũ pháp, làm đứt đoạn hai bàn tay nguyên khí của hai đại vũ sĩ cố nguyên kỳ, khiến cho loại thưởng thức cảnh giới áp chế này gần như không có bất luận một tác dụng gì trên cơ thể hắn. Tuy rằng năm người Đoan Sư Bình không phải con cháu trung tâm của Đoan gia, không thể đạt được Đoan gia chân truyền, thực lực có chút yếu kém, nhưng Diệp Húc chỉ là bồi nguyên kỳ, mà bọn họ lại là cố nguyên kỳ. Lấy tu vi bồi nguyên kỳ, một trường giết chết vũ sĩ cố nguyên kỳ, đây cũng quá là khủng bố rồi. Tên nhóc khốn kiếp này, thân thể quá mạnh, quả thực còn mạnh hơn yêu tộc chúng ta, còn có thiền lý hay không đây? Ưng Tiên Sinh gần như là không kìm nổi, phải chửi ầm lên. Vũ pháp mà vũ sĩ tu luyện, đại bộ phận đều là nhờ cậy vào yêu tộc dũng mãnh, quan tưởng rồi dẫn xuất ra pháp thuật. Thậm chí, ngay vũ pháp mà Ưng Tiên Sinh tu luyện, vũ giả quy hóa đại pháp, cũng là quan tưởng đến loại yêu thú dị chủng thượng cổ vũ giả này, mới tu luyện môn vũ pháp này đến mức hoàn mỹ. Đây là bởi vì yêu tộc trời sinh khí lực mạnh mẽ, năng lực chém giết vượt xa các chủng tộc khác. Không nghĩ tới thần thể Diệp Húc, không ngờ không hề kém đại bộ phận yêu tộc cùng cảnh giới, thậm chí còn mạnh hơn không ít, gần với thượng cổ di chủng hơn. Tên nhóc khốn kiếp này, nếu tu luyện đến tam đan cảnh, thân thể có thể mạnh đến mức độ nào đây? Chỉ sợ người khác không cần tu tập vũ pháp khác, chỉ cần quan tưởng, hắn liền tu luyện thành một môn vũ pháp nhất đẳng rồi. Y lại không hề biết, cựu truyền nguyên công Diệp Húc tu luyện đã đặt trong vũ khố của Diệp gia ước chừng 300 năm, không ai nhìn qua, bị coi như một môn tâm pháp vô bổ. Môn tâm pháp này rơi vào trong tay của Diệp Húc mới dần dần có thành tựu xuất sắc. Tuy nhiên, cựu truyền nguyên công chỉ có tâm pháp đệ nhất trọng, Diệp Húc cũng cần là có thể có tu luyện đến dùng nguyên cửu phẩm mà thôi, như vậy cũng là thành tựu lớn rồi. Diệp Húc dùng một trường đánh chết Loan Tư Học, hai đầu gối khuỵu xuống, đột nhiên phóng lên. Ngay sau đó, liền đứng trước mặt một tên vũ sĩ Loan gia khác. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai chân của hắn hạ xuống, làm mặt đường bị đập ra một cái hố to. Những tảng đá trên mặt đất bị sóng khí nhấc lên, từng khối đá to chừng nửa thước bay đi bốn phương tám hướng, ầm ầm đện vào những ngôi nhà bên đường. Tên vũ sĩ Đoàn gia kia giận dữ mà quát lên một tiếng, một quyền thật mạnh đánh trúng ngực của Diệp Húc, lại lấy thân hình đối phương ngay cả lắc lư cũng không có, không khỏi kinh hãi mà kêu lên: "Sư Bình, người mau vây khốn hắn đi." Loan Sư Bình như không nghe thấy, nhanh chân lao đi hướng Loan phủ kêu lên: "Cao Phi, người cố chống cự, ta đi tìm viện binh." "Ta chống đỡ, còn ba người." Loan Cao Phi không nhịn được chửi ầm cả lên. Ba người bọn họ liên thủ đối phó một mình Diệp Húc, còn để cho hắn ngạnh sinh sinh giết chết Loan Tử Học. Hiện giờ chỉ có một mình hắn, khẳng định lành ít dữ nhiều. Hắn phản ứng cũng cực kỳ nhanh, lập tức thi triển vũ pháp khổ tu nhiều năm, Quy Xà Huyền Vũ Hợp Kích. Môn vũ pháp này Diệp Húc từng thấy ở ngoại môn vũ sĩ Vương Sa. Đây là vũ pháp từ hai người cùng thi triển, một gã vũ sĩ thi triển ra quyền quy, một người khác thì thi triển ra đằng xa, là vũ pháp công phòng nhất thể. Mà tu vi của Loan Cao Phi thâm hậu hơn hai gã ngoại môn vũ sĩ Phương Gia kiên nhiều, có thể kết hợp vũ pháp hai người mới phát huy được làm một, đồng thời thi triển ra. Loan Cao Phi sử dụng thuần thục môn vũ pháp này còn hơn hai gã ngoại môn vũ sĩ Phương Gia kia. Thi triển vũ pháp ra, lập tức Huyền Quy xuất hiện, một cái mai rùa thật lớn che trước người của hắn, mà đằng xa thì quấn quanh thân của hắn, giơ đầu rắn lên, cắn đến chỗ Diệp Húc. Đây là một loại vụ pháp không có khả năng tu luyện thành công. Diệp Húc cười lạnh, làm sắc long trảo bắt lấy cổ đằng xa, dùng sức bóp mạnh, liền hạnh sinh sinh đánh tàn con nguyên khí đại xà này. Một quyền khác lại đánh thật mạnh lên trên mai rùa. Một quyền này lại không thể đánh cho Đoan Cao Phi, mà bị đánh bại, chỉ khiến cho hắn lảo đảo lùi về phía sau. Diệp Húc không khỏi khẽ a một tiếng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoan Cao Phi cười ha ha, lạnh lùng nói, này tiểu tử, đã nhục chưa? Lão gia ta tuy không có gặp qua đằng xà Huyền Quy, nhưng rùa thì thấy không ít. Môn vụ pháp này của ta là quan tưởng mai rùa của Bách Niên Lão Quy tu luyện mà thành. Cứng rắn vô cùng, người đừng hòng đánh nát. Đánh không vỡ được cái xác rùa này ư, ta thử xem nào. Diệp Húc hừ đánh một tiếng, hai con làm sao hiền ngang gầm lên, thân hình cài vào trong nhau, cắt qua. Mai rùa hộ thể của Đoàn Cao Phi lập tức vỡ ra, bị song sao cắt thành hai đoạn. Đoàn Cao Phi ngẩn ra, hai đoạn thi thể rơi xuống mặt đất. Ngọc Lâu Thiên Đạo ban tặng lập tức phanh một tiếng tản ra, tan thành linh quang tiêu tan đi. Diệp Húc lắc lắc đầu rồi nói, Bách Niên Quỳ Tinh vẫn kém với Huyền Quỳ Trần Chính, thật muốn tìm một vũ sĩ đã gặp qua Huyền Quỳ quá, cắt một cái thử xem Huyền Quỳ phòng ngự mạnh hay là giao long song tiễn của ta công kích mạnh. Công kích của thanh giao cửu kích mạnh đến thái quá, thậm chí cả vô binh cũng có thể cắt đứt. Diệp Húc tu luyện môn vũ pháp này ngày càng tinh thâm, cũng hiểu được điểm ấy. Tiểu tử thối, còn đánh chưa đã tay sao? Ưng Tiên Sinh đi đến bên người hắn, cười cười nói. Đúng là có chút nghiện rồi. Diệp Húc thành thành thật thật thừa nhận, tán cửu chuyển nguyên công và thanh giao cửu kích đi. Bộ dáng lập tức thành thành tú tú trở lại, có chút tiếc hận mà nói. Những người này tu vi tuy cao, nhưng tu luyện vũ pháp không thành hệ thống, không thực lực vũ sĩ Trần Chính nên có. Vũ sĩ Trần Chính ư, ngoại trừ danh môn đại phái chính đạo và ma đạo, thì chỉ có những gia tộc kế thừa mấy ngàn năm mới có thể dưỡng ra bậc nhân vật như thế. Nhưng thế giả đó có thể có nhiều loại vũ pháp. Hơn nữa, trong tộc cung phụng một ít yêu thú thượng cổ dị chủng chuyên dùng để con cháu tu luyện vũ pháp đấy. Ưng Tiên Sinh cười lạnh nói, thực lực của bọn họ không phải những tiểu gia tộc miêu cương như các ngươi có thể tưởng tượng ra được. Năm đó Mỗ gia từng gặp được một đệ tử một thế gia đại Việt ra ngoài rủ lắm, tu vi chỉ có tam chân cảnh chân nguyên kỳ, liền đánh ta mình đầy thương tích. Nếu không phải ta ỷ vào tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, lúc đó sẽ bị hắn đánh chết. Này tiểu tử, gặp được loại đệ tử đó, người tốt nhất trốn xa bao nhiêu thì trốn đi. Hắn tuy nói như thế, trong mắt cũng không khỏi lộ ra ánh sáng khác thường, mà thầm nghĩ, không biết nói tên tiểu tử này thế nào đây, thật sự có thể đánh với đệ tử thế gia đại Việt một hồi, nó không chừng còn có thể thắng được. Tuy nhiên nếu ta khen hắn, khẳng định hắn sẽ kiêu ngạo tự mãn, vẫn là đả kích hắn thì tốt hơn. Tiểu tử này quả thần chính là một con quái vật. Diệp Tư Đạo, tên cầm thuốc kia, mệnh rõ là tốt. Ưng Tiên Sinh, có dám làm một trận lớn không? Diệp Húc nóng lòng muốn thử, cười mà nói. Ưng Tiên Sinh cười lạnh mà đáp. Tại vùng Bách Man Sơn này, còn có chuyện bỗ già không dám làm sao? Này tiểu tử, người muốn làm cái gì? Chặn cửa. Trong mắt của Diệp Húc tinh quang lóe lên, quả quyết nói. Chặn cửa Đoan gia lại rồi mà đánh. Đánh cho bọn họ chịu thua mới thôi. Hắn không hề có một chút hảo cảm gì với Đoan gia Việt Châu. Lúc trước Đoan Sư Bình dẫn dắt hai tên thiếu gia Đoan gia ở Hắc Học Lĩnh, không nói một câu nào liền định giết chết hắn, giết người chỉ để luyện tập tay chân, coi mạng người như cỏ rác. Diệp Húc trước này có thủ tất báo, tốt với hắn, hắn liền tốt lại gấp trăm lần, mà động thủ với hắn, hắn liền đánh lại gấp ngàn lần. Hiện giờ có một tên đại yêu tu vi sánh ngang Diệp Tử Đạo, hắn liền động tâm tư, tính toán quét sạch danh dự vu hoàng thế gia Việt Châu này. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra, phương thức lấy chiến dưỡng chiến này, bất kể là đối với tu vi hay là kinh nghiệm chiến đấu mà nói, đều cực kỳ có lợi. Thời gian hắn đồng thủ với ba người Đoan Sư Bình tuy là ngắn, nhưng khiến cho thực lực của hắn đề thăng rất lớn. Chặn cửa chính Đoan gia hay sao? Ưng Tiên Sinh hoảng sợ, chặn cửa chính, một vu hoàng thế gia, không khác gì tát một cái vào mặt gia chủ của Đoan gia, chỉ sợ Đoàn gia sẽ nổi trận lôi đình, dốc toàn bộ sức mạnh. Dù Ưng Tiên Sinh luôn cả gan làm loạn, nhưng y cũng chưa bao giờ nghĩ ra làm chuyện đơn như vậy. Nếu Tiên Sinh sợ, bây giờ chúng ta liền chạy trốn thôi. Ánh mắt của Diệp Húc lóe lên, cười cười nói. Khốn kiếp, người dám khích tướng ta sao? Ưng Tiên Sinh cười lạnh, bước nhanh hướng Đoàn gia, yêu khí ngút trời nói. Mộ gia liền thích cái bộ dáng này của ngươi. Còn Diệp Tư Đạo, ta cũng dám bắt cóc, còn có chuyện gì làm bố già không dám làm đây? Tuy nói là nói như thế, hắn cũng có chút lo sợ bất an trong lòng. Nếu Đoàn gia có cao thủ như Diệp Tử Đạo, liền đủ địch lại hắn rồi. Nếu như có hai cao thủ như Diệp Tử Đạo, liền đủ để lưu hắn lại rồi. Liệt tổ liệt tông Ưng gia xin phù hộ, Loan gia ngàn vạn lần đừng xuất hiện cao thủ như tên Diệp Tử Đạo kia. Dù có xuất hiện thì cũng đừng am hiểu như tên Diệp Tử Đạo khốn kiếp đó. Diệp Hùng giặt càn sải dao, đi theo phía sau Ưng tiên sinh. Kiều Kiều ngồi trên lưng ngựa, hiếu kỳ hỏi. Thiếu gia, chúng ta thật sự đi chặn cửa sao? Người ta có thể đi ra theo cửa bên mà, còn có cửa sau, cửa lệch, thậm chí còn có thể trèo tường mà ra. Diệp Hùng lắc đầu bật cười nói. Nhà đầu ngốc, cửa chính là thể diện của một thế gia. Nếu bị người ta chặn cửa, khẳng định là mất hết thể diện. Bọn họ tha chết cũng không đi từ cửa hông cửa sau ra ngoài đâu. Tô Kiều Kiều thè lưỡi, đột nhiên cười nói. Thiếu gia, vì sao vừa rồi không đưa cho ta hai thanh chùy đồng dư hấu đập cho bà cái tên khốn nạn kia một trận? Diệp Hùng không nói gì, nghĩ nghĩ một lát, quyết định vẫn nên để tiểu nha đầu này biết sự khác nhau giữa vũ binh và vũ khí thế tục. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Liền tế ra Ngọc Lâu, lấy chùy đồng dưa hấu ra, giơ tay vỗ một cái, làm thanh đại đồng chùy nặng trên dưới 100 cân kia lập tức nát thành một đống. Lòng bàn tay của Diệp Húc tuôn nguyên khí ra, một đồng kia bị nguyên khí nóng rực kia đốt hóa thành chất lỏng văng khắp nơi, từng giọt nhỏ xuống mặt đường. Tô Kiều Kiều hoảng sợ nói, cái này nếu chụp lên thân người thì... Diệp Húc lắc đầu cười khổ, tiểu nha đầu Kiều Kiều này vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ trước đây, không ý thức được sự khác nhau giữa vũ sĩ và người thường. Bất đắc dĩ nói, đại Kiều Kiều, chỗ ta còn vài món vũ binh cho người một kiện phòng thân. Hắn xem những thứ cất trong Ngọc Lâu, lấy ra một thanh bát lăng đại chùy. Đầu của chuỗi bát lăng đại chùy này so với đồng chùy dưa hấu còn to hơn, cái dài cán hơn 5 thước, mà vũ binh hắn nhặt được ở Ưng Sầu Giản nặng gần 2.000 cân, không nói câu gì liền nhét vào tay Tô Kiều Kiều. Thiếu gia, kỳ thật người ta thích vũ khí nhỏ nhỏ một chút. Tô Kiều Kiều bĩu môi tủi thân nói, trong Ngọc Lâu quả thật có một thanh chùy đầu đao và một bảo kiếm không biết tên, còn có vũ binh hắn mới thu được của hai gã vũ sĩ Loan gia, thể tích cũng không quá lớn. Diệp Húc đang định lấy mấy món vũ binh này ra, đột nhiên nhìn thấy Tô Kiều Kiều cưỡi trên con ngựa gầy, tay mang theo một cái đại chùy thật to, ta ta dựa vào trên người, có vẻ anh khí bừng bừng, tư thế oai hùng hiên ngang, đẹp mắt hơn bình thường rất nhiều. Ánh mắt sáng lên cười nói, chỉ có kiện này thôi, cái khác thì không có. Nhưng đằng người ta rõ ràng nhìn thấy, vừa rồi, người thu đi vũ khí của hai người kia mà. Diệp Húc giả vờ như không nghe thấy, vội vàng đuổi kịp Ưng tiên sinh. Ưng tiên sinh sớm nghe hai người bọn họ nói chuyện, hiểu rõ suy nghĩ của Diệp Húc, tán thưởng mà nói. Tiểu tử kia ánh mắt không kém, nếu người cùng một con nhóc dình một đứa bé con, khẳng định tươi ngon vô cùng. Nghĩ một chút thôi cũng khiến cho bộ già chảy nước dãi, ngón trỏ đại động. Như vậy có phải là ngon lành lắm không? Diệp Húc đi ra đường phố kia, mới có cư dân Việt Châu lục tục nhô đầu ra. Đợi khi nhìn thấy một đống hỗn độn trên mặt đường, mặt đất nơi nơi đều là vết nứt, giữa đường còn có một cái hố to tầm 3-4 thước. Bên trong có hai dấu chân khắc trên đá, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thiếu niên vừa nãy tuổi ta không có nhiều, sao lại lợi hại như thế được nhỉ? Lợi hại thì có lợi gì chứ, đắc tội với Loan gia, hắn còn có đường sống sao? Hiện nay Việt Châu ta chỉ có một vũ hoàng thế gia là Loan gia, năm trước một cái vũ hoàng thế gia Điền gia liền bị Loan gia ra tay tiêu diệt. Thiếu niên này giết người của Loan gia, thật đúng là bạt trầu miệng hổ, ngại bị chết quá chậm đây mà. Bọn họ chạy trốn rồi chăng? Nếu Loan gia biết tin rồi, chắc chắn sẽ phái cao thủ đi truy giết bọn họ. Đáng tiếc thiếu niên thiếu nữ kia đều tuấn tú lịch sự vô cùng. Mau nhìn xem, bọn họ không trốn đi, mà lại hướng đi Đoàn phủ kia. Mấy người này không biết có lai lịch gì đây. Giết người của Loan gia còn không trốn đi, ngược lại tới cửa khiêu khích à? Toàn bộ Việt Châu Thành lập tức sôi trào lên, không biết bao người đổ xô đầu đường. Thế nhưng nhát gan nhìn từ xa xa, gan lớn cũng không dám đến quá gần. Cách đám người Diệp Húc 100 thước liền dừng lại. Trong đám người đó, Chủ Thế Văn và Phương Thần thò đầu ra, hỏi một tiểu thương bên cạnh. Loan gia rất lợi hại hay sao? Hai người bọn họ quả nhiên như Diệp Húc sở liệu, tự biết rằng sức đôi chân mình tuyệt đối không chạy thoát Ưng tiên sinh truy tung, cho nên trốn thẳng đến Việt Châu Thành. Diệp Húc ở Việt Châu Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, hai người đương nhiên là nghe thấy. Phương Thần không nhịn được, Chủ Thế Văn giật dây, cũng đi ra xem. Tiểu thương kia cười lạnh nói, Lợi hại ư? Đâu chỉ có lợi hại. Lúc trước Việt Châu ta có tam đại vu hoàng thế gia, hình thành thế chân vạc. Sau lại Điền Loan ra điên thủ, tiêu diệt Vũ gia kia rồi, chia đều tài sản của họ. Đến năm trước, Loan gia lại tiêu diệt Điền gia kia. Hiện giờ tất cả đại sản nghiệp của Việt Châu đều là của Loan gia. Chúng ta những tên tiểu thương bán hàng trong này chỉ có thể từ hàm răng Loan gia để được chút thịt thừa thôi. Người bảo có lợi hại hay là không? Một người bên cạnh tiếp lời nói. Ta nghe nói Loan gia tiêu diệt hai đại thế gia kia. Hoàng đế chuẩn bị phong Loan gia làm Việt vương, cho hắn độc chiếm Việt Châu. Tân Hoàng chuẩn bị phong Loan gia làm Việt vương à? Chu Thế Văn và Phương Thần đều hút một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói. Khó trách Loan gia lại kiêu ngạo tinh như vậy. Ở Hắc Học Tĩnh không có gì, liền đánh lén chúng ta. Hóa ra là thế gia sắp được phong vương. Tiêu Bảo và con chim kia chỉ sợ chọc vào thứ không nên trêu chọc vào. Bình dân phong vương ở trong quốc thổ Đại Tần này cũng không hiếm thấy. Tuy nhiên, phong vương đều là những đại thế gia hùng bá một phương. Nói không xa, lấy Lương Vương Thành Châu làm hệ. Thì lúc trước, Lương gia độc chiếm Thành Châu liền được Tần Hoàng phong làm Lương Vương. Hiện tại Lương Vương phủ Thành Châu tuy thực lực không bằng trước đây, nhưng hậu thế vẫn có thể kế thừa vương vị. Hai người cảm thấy tiền cảnh Diệp Húc cũng không ổn. Tuy Ưng Tiên Sinh thần thông quảng đại, nhưng chỉ bằng hai ba con cá nhỏ tôm nhỏ đối kháng với một thế gia sắp được phong vương, không khác gì lấy trứng chọi vào đá. Thiếu Bảo, cái tên này thật đúng là chuyên gây chuyện mà. Chu Thế Văn lẩm bẩm các tiếng nói. Phương Thần cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói. Tiểu tử này gần đây toàn gây họa thôi. Trước đây hắn có thể tự mình giải quyết, nhưng lần này chỉ sợ hắn phải té ngã một lần rồi. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Húc đi thẳng lên bậc thang thành Đoàn phủ. Đứng ở trước đại môn đỏ thẫm kia, hít một hơi thật dài, hai con đam dao lao ra khỏi cơ thể, răng rắc một tiếng phá tan cửa chính thành từng mảnh, cất cao giọng nói. Diệp Thiếu Bảo Liễu Châu tiến đến thăm hỏi cao nhân của Loan gia, còn mới cao thủ trẻ tuổi Loan gia đi ra một hồi, nếu như không thấy... Diệp Húc khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, đột nhiên quát lớn, chặn cửa ba ngày. Thanh âm du dương hùng dũng truyền khắp toàn bộ Việt Châu, tất cả mọi người đều nghe được thật rõ ràng, giống như là nói bên tai bọn họ vậy. Mọi người lập tức ồ lên, Chu Thế Văn hưng phấn đến tay run lên, cười ha ha mà nói, khí phách, thật con mẹ nó khí phách quá, tên Thiếu Bảo khốn kiếp này càng ngày càng kiêu ngạo, lão tử thật sự muốn đứng chung một chỗ với hắn, nói một câu, Chu Thế Văn Liễu Châu, chặn cửa, nhà người của ba ngày. Phương Thần trong mắt lóe ra tinh quang thấp giọng nói, hiện tại ta cũng có chút hối hận, lúc trước vì sao lại chạy trốn cơ chứ? Tuy rằng Phương Thần tu luyện huyết ma nguyên hồn đại pháp, tính tình có chút kỳ quái, những hào khí từ trước tới giờ vẫn chưa hề giảm tới. Diệp Húc vừa mới dứt lời, bên trong Đoàn phủ lập tức truyền đến một tiếng gầm. Tên tiểu bối ngu dốt kia, dám vuốt râu hùm Loan gia ta, tự tìm đường chết hả? Diệp Húc rùng mình, chỉ thấy một luồng ngân quang từ trong chỗ sâu Đoàn phủ dâng lên. Đông một tiếng, liên tục xuyên qua mấy cánh cổng cùng vách tường, thẳng tắp bắn tới hắn. Trong chớp mắt, điện áp tới lông mày và lông mi, tốc độ cực nhanh làm cho người ta gần như không thể né tránh. Diệp Húc trợn mắt nhìn lại, đã thấy phù bình kia chính là một thanh kiếm sắc, trắng như nước, bị nguyên khí bọc lại, lớn như một con thuyền con, nhưng lưỡi kiếm lại mỏng như lá liễu. Thanh kiếm này vừa mỏng lại vừa lớn, không có chuôi, chỉ có thần kiếm thôi, hai đầu đều là mũi kiếm, hình dạng không khác là liễu là mấy. Vị cao thủ Loan gia kia chưa lộ mặt, liền tế khởi vù bình, định giết hắn ở trăm bước bên ngoài. Diệp Húc quát một tiếng, nắm tay thẳng đón thanh cự kiếm kia. Nắm tay của hắn và mũi kiếm chạm vào nhau, không ngờ phát ra một tiếng đinh giòn vang, tuôn ra một đám tia lửa. Thanh cự kiếm kia ẩn chứa một sức mạnh lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được, đánh cho Diệp Húc lùi một bước, sức mạnh trong đó vẫn là chưa hề giảm đi. Thế chưa hết, đột nhiên dựng thẳng lên, đánh xuống đầu của Diệp Húc, là một cao thủ. Diệp Húc không khỏi hưng phấn hẳn lên, nguyên công vận chuyển, xuất ra đàm sắc long trào, liền chộp tới cự kiếm kia. Chính nghe một trận tiếng ken két chói tai vang lên, hắn không ngờ không thể bắt được thanh kiếm hình lá liễu này. Hắn rùng mình trong lòng, thanh kiếm này hai đầu đều là mũi kiếm, nếu chém lên trên người, hắn không thể khẳng định mình sẽ không bị thương, mà tay hắn là nơi phòng ngự mạnh nhất, chỉ có thể lấy tay đón đỡ. Cự kiếm lá liễu giống như là một con thuyền con, bay lên bay xuống trên không trung, như là cuồng phong bão táp lướt hướng Diệp Húc, tự như là một cao thủ võ đạo ẩn thân tấn công hắn vậy. Loại thủ đoạn ngự vật này cực kỳ tinh diệu, So với đám người Đoan Sư Bình, Cao Minh không biết bao nhiêu lần. Diệp Phúc dám khẳng định, kẻ chưa lộ diện kia chắc chắn là vũ sĩ trung tâm của Đoan gia. Thế công của cự kiếm Lá Liễu đều bị Diệp Phúc tiếp được. Người chưa lộ diện kia dường như nguyên khí không cao, thế công thoáng chậm lại, lập tức bị hắn nắm được một tia sơ hở. Hai con làm rào một trước một sau cắn vào hai đầu cự kiếm, thân hình trắng muốt tầng tầng lớp lớp quấn quanh cự kiếm kia nhảy vào trong ngọc lâu. Phẩm chất thanh kiếm này cao hơn những vũ binh trước rất nhiều, thu hoạch thật là lớn. Diệp Húc vô cùng hưng phấn vạn phần trong lòng. Này quả thật là cách phát tài đơn giản nhất. Tào Đào Diệp Phan tiền bối luôn thích đánh cướp khắp nơi. Một thế gia luyện chế một kiện vũ bảo rất khó khăn, mà ông ấy lại có đủ tài lực vật lực luyện chế ra Tử Mộng Bách Quỷ Viên. Giờ đây ta mới biết được nguyên nhân bên trong đó. Tiểu bối ngu dốt kia, trả lại Liễu Diệp kiếm cho ta. Trong Loan phủ đột nhiên xuất ra hơn 10 người, thành nhân sắc vũ sĩ, có nam có nữ, có già có trẻ, khí thế thật hùng hổ. Trong đó, một gã nam tử áo trắng đi ra khỏi đám người, nhìn thẳng Diệp Húc, hừ lạnh mà nói, giao Liễu Diệp kiếm ra, người tự sát đi, ta có thể làm chủ cho người toàn thây. Nếu không, ta mà nổi giận lên, người tất nhiên thi cốt vô tồn. Tuổi của hắn lớn hơn Diệp Húc rất nhiều, thậm chí còn lớn hơn cả Diệp Tần nữa. Nhị thiếu gia, cần gì phải nói với hắn, chúng ta bắt hắn lại, chém thành thịt nát. Một vũ sĩ thấp bé cười lạnh mà nói. Loan Sư Bình sắc mặt âm trầm mà nói. Nhị thiếu gia, tên tiểu tử này giết tam thiếu gia, tứ thiếu gia và thất thiếu gia. Ngay cả Từ Học và Cao Phi cũng chết trong tay của hắn. Giờ đây là đánh tới cửa nhà mình, không cần nói quỳ củ với hắn. Mọi người cùng xông lên đe chết hắn đi. Thiếu bảo cái tên này quả thật thành thiếu gia sát thủ rồi. Phương Đồng, Phương Gia, còn có Diệp Kiên, Lão Cửu, Diệp Gia, hình như đều đã bị hắn xử lý đấy. Xa xa chú Thế Văn nghe vậy bật cười, nói với Phương Thần đứng lên. Người Loan gia quá cuồng vọng rồi. Ưng Tiên Sinh đứng sau Diệp Húc đột nhiên mở miệng. Yêu vân đỉnh đầu hắn nổi lên, yêu khí tràn ngập. Chỉ thấy trên yêu vân đen sì kia, một con vũ xà dài trăm thước dần dần hình thành. Con quái vật này hùng uy bắn ra tứ phía, làm cho người ta gần như nghĩ rằng đó không phải là phù pháp, mà thật sự chính là thượng cổ dị chủng. Dưới yêu uy mạnh mẽ này, tất cả mọi người đều không hề nghi ngờ, nếu con vũ xà này đại phát hùng uy, một kích có thể dễ dàng bình định hơn phần nửa Đoan phủ. Vừa rồi, vị tiểu ca này đã nói qua, muốn gặp các cao thủ trẻ tuổi Đoan gia, nếu các người không theo quy củ, đừng trách mẫu gia nổi giận. Ưng Tiên Sinh nhà răng cười một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm, cao giọng quát. Chẳng lẽ Loan gia hùng bá Việt Châu này, ngay cả khí độ này cũng không có sao? Y cố ý lấy thế đè người, khí thế rất mạnh, bực cho tất cả mọi người không thể mở miệng nói chuyện. Sau một lúc lâu, chỉ nghe trong Loan phủ truyền đến một thanh âm hùng hồn, chậm rãi nói. Như người mong muốn, như vậy đã được chưa hả? Trong nội phủ Loan gia đột nhiên dừng lên một tòa bảo liễn hương xa, dừng trên khoảng không Loan phủ, kéo xe là hai con tượng ngưu cấp tinh quái. Loại tượng ngưu này là dị thú cực kỳ hiếm thấy, mũi mọc ra hai cái sừng trâu, lưng có đôi cánh, thân thể trắng như ngọc, vững vàng đứng giữa không trung. Trong xe có một thiếu niên 17-18 tuổi ngồi ngay ngắn, đầu đội vương miện, mặt như thỏa phấn, mặc một kiện hoàng bào, trên đó sắc màu rực rỡ, thêm một mặt trời chói chang, bên trong có ba con quái điểu ba chân. Nơi khác, lên mây làm phụ trợ, cao áo thêu 12 cái hoa văn, mặt trời mặt trăng và những ngôi sao, Long Phượng Sơn Hà. Chỉ riêng bộ y phục này liền đủ để thể hiện ra thân phận của hắn vô cùng cao quý. Phía sau thiếu niên, hai tên kỳ mạo dị phục đứng hầu hạ một bên, tất cùng tất kính, thở mạnh cũng không dám, hẳn là tôi tớ của tên thiếu niên này. Thiếu niên này hẳn sẽ không phải là gia chủ Đoan gia đấy chứ. Ưng Tiên Sinh kinh hãi thất sắc, y có thể nhìn ra hai tên tôi tớ phía sau thiếu niên, một thân tu vi thậm chí còn thâm hậu hơn hắn vài phần. Tuyệt đối đã đạt tới đỉnh của tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ. Thiếu niên kia lại càng khủng bố hơn, tu vi sâu không lường được, thậm chí ngay cả y cũng không có thể nhìn ra. Lần này, vì Diệp Thiếu Bảo hại thảm rồi, không ngờ thực lực Loan gia lại mạnh tới như vậy. Thiếu niên kia thản nhiên liếc im một cái, ánh mắt như kiếm khiến cho Ưng Tiên Sinh kinh hoàng không thôi, suýt chút nữa không kìm nổi chạy trối chết. Chỉ thấy thiếu niên kia thản nhiên cười, trên mặt mang theo một cỗ ngạo khí, khinh thường tất cả, dường như là không ai để vào trong mắt, mà chính hắn mới là cao cao tại thượng, dường như liếc người khác một cái đều là ban thưởng. Đột nhiên nói xuống phía dưới, Loan phủ chủ mời lên ngồi, Tạ Đồng Hoàng Bục tướng quân ban ngồi. Chỉ thấy một lão già tóc xám trắng, diện mạo uy nghiêm, chậm rãi bay lên, rơi vào trong bảo liễn hương già, ngồi bên cạnh vị trí dưới tay Tiêu Điền kia, đúng là gia chủ Loan gia, Loan Thiên Hà. Đông Hoàng Mục tướng quân à, chẳng lẽ không phải người Loan gia? Đông Hoàng Mục, Đông Hoàng... Ưng Tiên Sinh rùng mình, lập tức nhớ tới một gia tộc cổ xưa nhất vũ hoàng thế giới này, dòng họ đúng là Đông Hoàng. Nghe nói Đông Hoàng nhất mạch đúng là một trong những gia tộc cổ xưa nhất. Gia tộc này có lai lịch từ xa xưa. Thời thượng cổ từng xuất hiện một vị thiên đế, thống trị Đông Phương Thường Thiên, sau bị thành đế lật đổ. Chẳng thể Tiêu Điền này là truyền nhân gia tộc Đông Hoàng. Ưng Tiên Sinh kinh hãi trong lòng thầm nói, vừa rồi nghe lão già kia gọi hắn là Đông Hoàng Mục tướng quân, hay Tiêu Điền này là tướng quân Đại Tần. Nói như vậy, chẳng phải là người trẻ nhất tu luyện ra nguyên đan sao? Đông Hoàng Mục tuổi tuy mới 17-18, lớn hơn Diệp Húc 2-3 tuổi, liền tu luyện ra nguyên đan. Phần tu vi này đủ để khinh thường tất cả thanh niên tài năng tuấn kiệt trên đời. Loan phủ chủ, thánh thượng mệnh tướng quân nhà ta khảo sát Loan gia, rồi mới quyết định có phong Loan gia người làm Việt vương, phong hay là không phong đều là một ý niệm của tướng quân nhà ta. Một người hầu phía sau Đông Hoàng Mục cười nói, Loan gia các người thực lực ở loại địa phương Cửu Lê Miêu Cương này còn cố lắm lên được một bàn tay. Tuy nhiên, muốn phong vương thì còn xa mới đủ. Ý của tướng quân nhà ta là, Loan phủ chủ phải cho chúng ta thấy thực lực của những người trẻ tuổi Loan gia, có tiền đồ hay là không có tiền đồ. Vị thiếu niên dưới kia liền là đá thử vàng cho Loan gia các ngươi. Mong rằng những người trẻ tuổi Loan gia đừng làm tướng quân nhà ta thất vọng. Diệp Húc giết liên tục vài tên đệ tử Loan gia để tuyên bố chặn cửa 3 ngày. Loan Thiên Hà sớm đã cam thủ hắn tận xương tủy, hận không thể lập tức làm thịt ngay. Tuy nhiên, có Đông Hoàng Mục ở đây, y cũng phải kính cẩn mà nói. Đệ tử Loan gia ta nhất định toàn lực ứng phó. Đông Hoàng Mục đến Việt Châu là chuẩn bị phong vương cho Loan gia sao? Ưng Tiên Sinh gần ra, suy đứa chửi âm cả lên. Thiếu bảo cái tên tiểu khốn kiếp này, quả nhiên lại gây họa cho bỗ gia. Vô duyên vô cớ lại đắc tội với một gia tộc sắp phong vương. Lần này chỉ sợ tương lai bỗ gia không ổn rồi, cực kỳ không ổn rồi. Tuy nhiên khiến y nhận sai với Loan gia trước mặt Diệp Húc, hắn đương nhiên là chết sống không làm. Dù sao hắn cũng tường rào với Diệp Tư Đạo. Nếu giờ mà lộ ra khiếp ý thì rơi vào tay Diệp Tư Đạo khẳng định sẽ bị nhạo báng. Huống chi bản thân của Ưng Tiên Sinh vốn là một tên đại yêu coi trời bằng vung, lục trường đối mặt với cao thủ tam đại vũ hoàng thế gia còn không có sợ, một mình liền dám xông vào đám người kia bắt cóc chủ thế văn, khiến cho hắn lùi bước là không có khả năng. Tiểu tử thối, để bộ giả trấn trụ cho người xem tiếp sau như thế nào, toàn bộ phải xem vào ngươi rồi. Giọng điệu của Ưng Tiên Sinh có chút gượng ép nói với Diệp Húc. Diệp Húc quay đầu lại cảm kích liếc hắn một cái rồi nói, Tiên Sinh yên tâm đi, thiếu bảo tuyệt đối không làm Tiên Sinh thất vọng đâu. Sẽ không làm ta thất vọng ư? Ưng Tiên Sinh giật mình, mấy cái lông chim trên đỉnh đầu dựng đứng cả lên, thầm nói, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, tiểu tử này ngàn vạn lần đừng có giết người, vẫn là để ta thất vọng thì tốt hơn, tốt nhất là bị người ta một đao giết chết, như vậy ta nên thoải mái hơn. Diệp Húc đương nhiên không biết ý nghĩ của y, tinh thần chợt rung lên, cất cao giọng mà nói, không biết vị thế huynh thảo của Loan gia hạ tràng chỉ giáo ta đây. Ta, để ta đến cho. Thanh niên áo trắng Loan Lương Dịch kia đi thẳng ra khỏi đám người, cười lạnh mà nói, này tiểu tử, ta đã nói qua rồi, người tự sát còn có cơ hội toàn thây, hiện giờ gia chủ Loan gia ta đã lên tiếng, người chỉ có con đường chết. Hắn còn chưa dứt lời, Diệp Húc đột nhiên hiện ra trước mặt của hắn, một quyền đánh đến trước mặt hắn. Loan Lương Dịch nghiêng đầu tránh thoát, cười lạnh mà nói, kết cục thì cốt vô tồn. Đột nhiên phía sau Diệp Húc dựng lên một cái đuôi rồng, vẫy một cái thật mạnh lên mặt của hắn, thanh sao cửu thức rào lòng bãi vĩ thức. Loan Lương Dịch kêu thảm một tiếng, bị cái đuôi đó quất bay lộn ngược lại, rơi vào trong đám người Loan gia đang xem cuộc chiến, đập cho mọi người ngã trái ngã phải không thôi. Một kích này của Diệp Húc quất cho mặt hắn nở hoa, răng nanh rất đầy đi mấy cái. Mọi người Loan gia giận tím mặt, trong đó một người đàn ông trung niên mặt uy nghiêm tức giận hừ một tiếng, tức quá cười lên. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đồ khốn kiếp, người không dám chờ còn ta nói xong liền đánh chán nó, muốn chết sao? Quanh thân của hắn Trần Nguyên bắt đầu khởi động, rõ ràng là cao thủ đạt tới tam chân cảnh Trần Nguyên kỳ. Bên trong bảo điển đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Người đàn ông trung niên kia vội vàng dừng lại, không dám tiếp tục làm càn, oán hận trừng Diệp Húc một cái, trong lòng âm thầm buồn bực. Lần này gia chủ tại sao lại bình tĩnh tới như thế? Nếu trước đây Loan gia bị người ta khi nhục như vậy, hắn sớm đã diệt cả nhà đối phương rồi. Vừa rồi cho hắn đánh lén ta, lại không cho ta đánh lén hắn sao? Diệp Húc kẽ cười một tiếng rồi nói, Đoàn huynh, người còn có thể đứng được không? Bây giờ chúng ta có thể giao thủ công bằng chứ? Loan Lương Dịch đứng lên, phun răng vỡ ở trong miệng ra, đi hướng Diệp Húc, nhè răng cười gằn nói, được, được lắm. Này tiểu tử, người sẽ hối hận vì những gì ngươi làm. Ta sẽ không giết ngươi, mà bắt ngươi tra tấn, làm cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Nói nhiều lời như vậy làm cái gì? Thân hình của Diệp Húc chợt lóe, lại vọt tới trước mặt của hắn. Bàn tay khẽ lật, ép không khí ầm một tiếng, một trường bầu lam hạ xuống đỉnh đầu của hắn. Này tiểu tử, ta cho ngươi biết một chút, cái gì mới là vụ pháp chân chính. Đám nguyên khí trên đỉnh đầu Loan Lương Dịch đột nhiên bạo mở. Bàn tay Diệp Húc chưa từng ở trên đó, chỉ thấy đoàn nguyên khí kia gợn lên. Đột nhiên một cái đầu rắn thoát ra từ trong nguyên khí, há mồm táp tới hắn. Diệp Húc không khỏi rùng mình, vội vàng đuôi về phía sau. Chỉ thấy bên trong nguyên khí trên đỉnh đầu Loan Lương Dịch, một con đại xà chậm rãi bơi ra, dài gần 3 thước. Phần đuôi lại không dài ra, dường như vẫn ở trong nguyên khí của hắn. Tiếp theo, từng cái đầu rắn lần lượt xuất hiện, chèn chúc và di chuyển, lăng không bay múa. Ước chừng có tầm 100 con, nhìn từ xa xa lại, toàn bộ cửa chính đều bị những con đại xà đó nhét đầy, tản ra yêu khí vô cùng nồng đậm. Vạn xà yêu huyết ư? Ưng tiên sinh nào nào? Môn vạn xà yêu quyết này chính là vũ pháp cực kỳ thượng thừa, hắn cũng chỉ nghe nói qua, chưa thấy tận mắt bao giờ. Nghe nói môn vũ pháp này do một vị yêu vương sáng chế. Vị yêu vương kia bản thân chính là một con đại xà tu luyện thành tinh. Sau khi sáng chế ra môn vũ pháp này, đại khai sát giới, dựa vào một kích của vũ pháp này liền phá hủy một tòa thành, uy lực quá là mạnh. Về sau cái môn vũ pháp này truyền đi ra ngoài, nhưng người đạt được nó không có nhiều lắm, bởi vậy có vẻ cực kỳ quý báu. Ưng tiên sinh cũng không dự đoán được, không ngờ ở một nơi hẻo lánh như Cửu Lê Miêu Cương này lại nhìn thấy vạn xà yêu quyết. Nếu so sánh, thanh sao cửu kích của Diệp Húc chính là đồ ven đường, phạm vi lưu truyền rất lớn, gần như là mỗi vu hoàng thế gia đều có một vụ pháp giống như vậy. Người đại không hổ là con cháu trùng tầm Loan gia, quả thật chiếm được chân chính truyền thừa của Loan gia rồi. Ưng tiên sinh thầm nghĩ trong lòng như thế, đánh chết tên tiểu tử Diệp Thiếu Bảo này đi, nhanh chóng đánh chết hắn, ta liền có thể thoát thân, chuyện này dường như chẳng liên quan gì tới ta hết. Loan Lương Dịch tâm điểm vừa động, bốn đầu rắn đột nhiên lao xuống phía dưới, chống đỡ mặt đất khiến cho đôi chân hắn đờ đựng trên không trung, chẳng khác nào một con nhện 4 chân, điên cuồng hướng về phía Diệp Húc phóng đi. Nhưng đợi hắn đi qua, mặt đất đều bị rạn nứt, mang theo kình phong đem đá xanh trên mặt đất đều cuốn lên trên, quay vù vù chung quanh thân rắn. Diệp Húc vừa mới tế ra ngọc lâu, chụp xuống một đồng nguyên khí, chỉ thấy một con cự mãng mở to miệng táp về phía đồng nguyên khí của hắn. Những đại xà khác cũng dồn dập lao đến, chốc lát sau liền đem đồng nguyên khí đầm cho nát bấy. Cảnh tượng khủng bố cỡ này, đều nếu là lá gan hơi nhỏ một chút, ác sẽ bị dọa cho vỡ tim và chết chứ chẳng chơi. Xong giao tiễn. Diệp Húc quát toàn một tiếng, hai đầu lam dao bay lên cùng lúc cắt qua, lập tức không biết có bao nhiêu đầu rắn bị cắt nát. Vô dụng. Loan Lương Dịch nhà răng cười, từ đỉnh đầu của con đại mãng vừa bị cắt đầu ra, nhanh chóng sinh trưởng ra xương cốt, cơ, lần phiến, răng nhọn, nguyên khí chen chúc lưu chuyển, hình thành từng cái đầu rắn cực kỳ to. Trong đó, có một cái đầu rắn thỏ ra, bịch một tiếng đánh trúng ngực của Diệp Húc, đem hắn đánh bay đi. Diệp Húc còn chưa chạm đất, thì bốn chân của Loan Lương Dịch đã nhất thể cử động. Trong nháy mắt, liền vọt tới trước mặt của hắn. Hai con đại mãng cắt ngang thân thể của hắn, gắt gào hướng mặt đất đập tới. Oanh một tiếng, một kích này cơ hồ đã nện cho hắn cả người đều lún vào trong phiến đá. Thân thể bị hai đầu đại mãng không ngừng cắn xé, không cách nào nhúc nhích. Trừng mắt lên, thì hắn chỉ thấy gần 100 đầu đại mãng như mưa rơi xuống, nhắm thẳng người hắn mà đánh tới. Chết đi cho ta. Loan Lương Dịch mặt mũi dữ tợn cười ha hả, đem uy lực của vạn xà yêu quyết triệt để triển khai ra. Hắn biết rõ thân thể của Diệp Húc cường đại, vụ pháp vụ bình bình thường đều không thể thương tổn, bởi vậy cũng không thao túng vạn xà cắn xé, trực tiếp dùng tấn mạnh mẽ mà đánh tới. Chính là muốn ép cho hắn chết tươi ngay tại chỗ. Vị yêu vương sáng thế ra vạn xà yêu quyết chính là bởi vì một đứa cháu yêu bị đối thủ sát hại thảm thương nên phẫn nộ cực điểm, trực tiếp dùng loại vu pháp vạn xà yêu quyết này. Vạn xà cuồng trùy đem thành thịnh đời cửu nhân kia sinh sống nghiền ép thành một cái hố to, toàn bộ những người ở trong thành không một ai sống sót. Loạn lường dịch còn xa xa chưa đạt tới loại cảnh giới ấy. Một thanh đại mãng dài hẹp, nâng lên nện xuống không ngừng. Chỉ thấy loạn thạch bay tán loạn. Trong khoảnh khắc mặt đất chỗ Diệp Húc rơi xuống, liền bị đập bể thành một cái hố sâu gần 3 thước, đường kính hơn 1 trượng. Cư dân của Việt Châu đứng ở xa xa quan sát, thấy vậy thì nội tâm âm thầm rầu rĩ. Có người thở dài nói, thiếu niên kia khi mới vừa gia nhập Điệu Châu thì uy phong bá đạo đến bực nào cơ chứ. Mới đến đã giết Loan già 3 người rồi, thậm chí trong đó còn có 2 vụ dị cố nguyên kỳ. Bật quá, hắn quá cuồng vọng, giết người xong rồi còn không tranh thủ thời gian chạy trốn, lại đứng chặn trước cửa Loan gia, chọc giận hạch tâm đệ tử chính thức của Loan gia. Chủ Thê Văn một quang chớp động, nói với Phương Thần, tiểu Bạch Kiểm, người cùng tiểu tử Loan gia này giao thủ, ai thắng chứ? Phương Thần cười ngạo nghễ thản nhiên nói, nếu như ta và hắn cùng một cảnh giới, một chiêu liền có thể tiễn hắn quỳ tiền. Nếu như là vận dụng phù binh, ta hiện tại liền có thể xử lý được hắn. Trên phù binh của bọn họ, vẽ loạn dị quả kịch độc. Thậm chí, đến cả cao thủ của Tông Khai Dương cũng đều có thể bị độc chết, dùng để đối phó với Loan Lương Dịch đơn giản nhất. Bất quá, bởi vậy Phương Thần mới có thể nói như vậy. Chú Thế Văn cười hăng hắc rồi nói, thiếu bảo, khẳng định sớm đã nghĩ đến điều đó rồi. Bất quá hắn vì sao không có sử dụng phù binh cơ chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này còn có sở thích bị đánh đập nữa sao? Nếu quả thật là như thế, lão tử ngược lại có thể thỏa mãn hắn một phen. Người mà cùng hắn độc đấu thì chỉ có một kết quả duy nhất là bị đánh cho bầm dập mà thôi. Phương Thần cười lạnh cất tiếng nói. Chủ Thiếu Văn lúng ta lúng túng, không nói gì. Hắn không thể không thừa nhận, nếu quả thật cùng Diệp Húc giao thủ, thì trừ phi hắn lợi dụng điện phòng song dực mà trốn cho xa, thì không nói, chứ nếu như là cận chiến, thì hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi kết cục bị đập cho tơi bời. Tô Kiều Kiều sắc mặt tái nhợt, khẩn trương nhìn về phía trận đấu, hai tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức trắng nhợt cả lên. Chỉ hận không thể lập tức lao ra, đem Đoàn Lương Dịch đập cho chết ngay. Sắc mặt của Loan Thiên Hà vốn âm trầm, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười, cười cười nói. Đồng Hoàng tướng quân, đệ tử này của Đoan gia ta thế nào hả? Cũng được quá đi chứ. Đồng Hoàng Vục mỉm cười, một người hầu sau lưng hắn cười nói. Loan phủ chủ, đệ tử này của ngươi ngày càng suy kiệt. Trong vòng 3 tức nữa, hắn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Loan Thiên Hà biến sắc mặt, cãi chạy cãi cối nói. Cái này còn chưa chắc đâu. Hiện tại đã qua 1 giây rồi. Người hầu kia mỉm cười, ngậm miệng không nói gì nữa. Loan Thiên Hà cười lạnh mà nói, giây thứ 2. Vừa mới dứt lời, đột nhiên thấy trong cái hố to chỗ đằng chứa Diệp Húc kia bay ra hàng hà xa số làm rào vọt lên, đem phản xạ yêu quyết của Đoàn Lương Dịch phá tan thành từng mảng. Những làm rào này hình thể không lớn, chỉ dài khoảng 1 thước mà thôi, đã có lần có râu, nành vuốt dữ tợn, mang theo hung uy mà chỉ rào lòng mới có. Sau khi xé nát vạn xạ yêu quyết, lập tức phóng về phía Đoan Lương Dịch, đâm thẳng vào trong cơ thể của hắn, rồi theo đó lao ra ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng bà bạo vang lên không dứt, thân thể của Đoan Lương Dịch lập tức bị phá vỡ thành không biết bao nhiêu cái lỗ máu. Mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về phía phụ thân của mình, há hốc mồm, còn chưa tới kịp nói chuyện thì một con lam dao siêu nhỏ đã nhích động chui tuột vào đầu của hắn, rồi lại từ trán của hắn chui ra. Diệp Húc theo sau nhảy bật ra khỏi cái hố sâu. Tất cả sao long làm sắc đều trở lại trên đỉnh đầu của hắn, tung bay không ngớt, đột nhiên lần lượt chui vào trong đan điền, biến mất không thấy đầu nữa. Quần rào loạn vũ. Một thức này không nằm trong thanh dao cửu kích, mà là Diệp Húc sau khi chứng kiến vạn xả yêu quyết thì đã dựa trí tuệ của chính hắn để khai sáng ra một thức vũ pháp này. Thi triển ra thì có hình thức khác với vạn xả yêu quyết, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn sẽ áp lực do Đoàn Lương Dịch gây ra, đã có bước đột phá lớn, thành công bước vào bồi nguyên lục phẩm. Bởi vậy mới có thể con quyền khí thâm hậu như thế mà thi triển ra bầy dao cuồng loạn nhảy búa, đem Đoàn Lương Dịch nhất cử bắn chết. Mặc dù đã trúng rất nhiều kích của Đoàn Thiên Hà, nhưng trên người của hắn không hề có vết thương nào cả. Thế mạnh của cửu chuyển nguyên công đã được thể hiện triệt để. Chỉ có quần áo của hắn bị băm nát, có phần hở hang, để lộ ra nửa thần trên cũng không phải là quá cường tráng của hắn. Diệp Phục lấy ra một bộ quần áo mới mặc lên rồi cười nói với Ưng tiên sinh. Thiếu bảo may mắn không nhục mệnh, cuối cùng không có làm cho tiên sinh thất vọng rồi. Lông chim trên cái của Ưng tiên sinh không ngừng lắc lư, hàm hàm hồ hồ lên tiếng. Nếu tiếp tục duy trì bộ dáng cao nhân, bất động thành sắc nói, người có thực lực bực này, mộ già thực cảm thấy vui mừng. Trong lòng của hắn lại âm thầm oán thầm. Tiểu tử chết tiệt này nên giết chết một đệ tử nữa của Đoan gia, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt của Đoan gia gia chủ một bàn tay. Thật sự là quá tệ mà, đúng là cực kỳ không ra gì. Diệp Húc có được sự khẳng định của hắn thì tràn đầy sự tin tưởng, cười vang và nói: Thế còn kết cục của vị Đoàn gia Tế Huỳnh đó thì sao? Vui lòng chỉ giáo cho. Ưng Tiên Sinh bột bụng uất ức, trong nội tâm thầm mắng: Tiểu tử thối, ngươi còn muốn đánh nữa sao? Chiếm được tiện nghi rồi thì chúng ta nhanh nhanh chạy đi mới là chân lý. Ngươi cứ đánh đến khi Đoàn gia đỏ mắt trở mặt rồi thì muốn đi cũng không xong nữa. Trong đám người đứng xem, Chu Thế Văn cùng với Phương Thần hít vào một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói: Nhất bảo này thật sự là quá cường hãn đi mà. Lần này nếu như Việt Châu Đoàn gia không thể đưa ra cao thủ trẻ tuổi có thể đánh bại hắn, thì thể diện của Đoàn gia xem như đi đời nhà ma luôn rồi. Phụ thân của Đoàn Lương Dịch, Đoàn Bình Minh, chứng kiến con mình chết thảm tại trong tay của Diệp Húc, trong mắt lóe đền sát khí không thể kìm nén, đang muốn động thủ thì nghe thấy tiếng quát thâm trầm giận dữ của Đoàn Thiên Hà từ trong bảo tọa vang lên: Bình Minh, người con gái chưa đủ dọa người hay sao? Lập tức quay lại cho ta. Đoàn Bình Minh dừng bước, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Húc rồi oán hận trở lại trong đám người: Đoàn phủ chủ, Đoàn gia người còn có đệ tử càng xuất sắc hơn hay không? Người hầu sau lưng Đông Hoàng Mục cười cười nói. Đoàn Thiên Hà thần thái đờ đẫn, cơ thể run rẩy nói khẽ: Lương Dịch đã là người có tu vi cao nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đoàn gia ta rồi. Lập thành thiếu niên của Đoàn gia ta, không một ai là địch thủ của thiếu niên kia cả. Thật đáng tiếc, Đoàn gia người muốn trở thành vương còn không có tư cách này. Đông Hoàng Mục cười nhạt một tiếng đứng dậy, hoàng bào đón gió tung bay như một đế vương bao trùm thế gian, còn những người phía dưới toàn bộ đều là thần dân của hắn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, giống như xem tất cả mọi người đều là con kiến hôi thôi. Đây là một loại kiêu ngạo, một loại kiêu ngạo đã thấm vào trong máu, vào tận cốt tủy của hắn. Đông Hoàng Mục nhìn về phía Diệp Húc, mặt lộ ra một tia tán thưởng mà nói: Người rất khá, ta bàn cho người có thể làm thân binh, bình lính theo sát bên người của ta. Hắn nói ra câu này, hồn nhiên không hề để ý đến cảm giác của người ta. Cứ như thể hắn thực sự đang ban ơn cho Diệp Húc vậy, là ân điển lớn lao mà hắn đã ban cho Diệp Húc. Màu màu đáp ứng hắn, đôi mắt của Ưng Tiên Sinh sáng lên, đột nhiên hấp tấp nói: Thiếu bảo, vì tiểu tướng quân này là truyền nhân của Đông Hoàng gia, hắn chấp nhận cho ngươi làm thân binh của hắn, đây chính là một cơ hội khó mà có được. Không biết có bao nhiêu người muốn cầu cơ hội này đều không thể. Diệp Húc sắc mặt cổ quái, liếc hắn một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Mục. Phong Khinh Vân đạm cất tiếng nói: Đa tạ ý tốt của tướng quân, bất quá ta trước đây đã từng làm đô tài một lần, không có hứng thú làm lại lần thứ hai đâu. Người hầu sau lưng Đông Hoàng Mục cười lạnh mà nói: Này tiểu tử, tướng quân nhà ta chịu cho người làm một tên thân binh, đây là thiên đại ân điển rồi, người tự nhiên còn dám cự tuyệt sao? Người hiện tại quỳ xuống dập đầu tạ ơn cho đúng. Diệp Húc nhìn không được cười rộ lên, dập đầu tạ ơn. Đồng Hoàng Mục này thật đúng là đem mình lên làm hoàng đế rồi. Hắn lạnh nhạt nói: Ta không có thói quen dập đầu, ân điển này kính xin tướng quân thu hồi cho. Ta đã một lần làm đô tài, không hề muốn cả đời đều làm đô tài đâu. Người hầu kia hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói: Có làm đô tài hay đã không, không phải do người quyết định. Người chẳng qua chỉ là dựa dẫm vào điều yêu sau lưng mà thôi. Ta đây diệt trừ tên điều yêu này, sau đó để đến trị tội người sau cũng không có muộn. Còn bà nó chứ, đến ý đến ta làm cái gì cơ chứ? Ưng Tiên Sinh vừa sợ vừa giận. Bất quá, hắn cũng không phải là một người nhát gan sợ phiền phức. Tức giận hừ một tiếng, vũ gia quy hóa đại pháp chớp động, lạnh lùng nhìn chăm chăm phương xa, nơi hương xa bảo tiễn. Mặc dù hắn đối với là Đông Hoàng Mục, vừa kính vừa sợ, nhưng vô duyên vô cớ liền muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng muốn điều chết đánh cược một lần. Đồng Hoàng Bục căn bản không để vũ xả quỵ hóa đại pháp của hắn vào trong mắt, cười nhạt một tiếng rồi nói: Nguyên nô, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, không thể biện cưỡng được, chấp nhặt với hạng kiến hôi này làm cái gì chứ? Thánh thượng mệnh cho ta tuần tra Việt Châu, bây giờ vẫn là trở về kinh sư phục mệnh thì hơn. Nếu làm chậm trễ hành trình của ta thì người không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Người hầu Nguyên nô kia liền vội vàng khom người mà nói: Vâng ạ. Hắn thầm nghĩ, tướng quân đi rồi, Đoàn gia cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Bởi vậy mấy người kia chỉ có một con đường chết, xác thực không có đáng so đo. Cô Nguyên Đô nhẹ nhàng quát một tiếng, tượng cừu liền mở rộng hai cánh, kéo theo hương xa bảo điễn bay về hướng bắc. Đối với bọn người Đoan Thiên Hà cực kỳ hờ hững, không để lại đấy nửa lời. Hiển nhiên trong lòng Đông Hoàng Mục, Đoan Thiên Hà cùng Đoan gia không cách nào trở thành càng vương của Việt Châu. thì đến cả tư cách cùng hắn nói chuyện cũng không có. Trang diện lập tức lạnh xuống, chẳng những người của Loan gia không lên tiếng, mà đến cả một số cư dân Việt Châu đang vây xem xung quanh cũng giữ im lặng, trang diện yên tĩnh đến đáng sợ. Đây cũng chính là khúc nhạc dạo trước cơn bão. Ứng Điển Sinh, ta thấy chúng ta vẫn là chuẩn trước thì hơn. Diệp Hùng dắt dây cương của càn sải dao, dò xét bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là một quang đầy thù hận của vũ sĩ Loan gia, thấp giọng nói, bọn họ có vẻ như không được thân thiện cho lắm. Không được thân thiện cho lắm ư? Ứng Tiên Sinh diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, người giết hại tâm đệ tử của Loan gia chính là trước mặt bàn dân thiên hạ tắt thẳng vào mặt của Loan gia kia, hơn nữa còn là giết liền một lần bốn người, thậm chí hủy luôn cả nghiệp lớn phong vương của Loan gia kia, lại còn hy vọng người ta đối với người thân thiện nữa sao? Diệp Húc cười khan một tiếng thầm nói, còn không phải vì có ngươi ở đây nên ta mới dám không kiêng nể gì như thế sao? Tiên sinh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ ư? Đương nhiên là chạy rồi. Đầu đại yêu kia bày ra một bộ dáng chỉ tiếc rèn sách không thành thép, nộ quát một tiếng, đem uy lực của vũ xà quy hóa đại pháp triệt để bạo phát. Thân hình vũ xà dài đến hơn 100 mét vừa động, lập tức liền thủy thế ngập trời dâng lên, âm âm nện xuống đoàn phủ. Đại vũ xà thượng cổ dị chủng này, trời sinh liền có thể thao túng lũ lụt. Ứng Tiên Sinh phỏng đoán vũ xà thần vận đã đem cửa này phù pháp tu luyện tới tuyệt đỉnh cảnh giới. Giờ phút này thi triển ra ngoài, lũ lụt giống như thiên hà chảy ngược, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Loan phủ bao phủ, làm cho tất cả mọi người trở tay không có kịp. Hiện giờ Loan phủ cơ hồ đã chìm trong biển nước rồi. Bất luận kẻ nào cũng thật không ngờ, đầu đại yêu này tự nhiên hùng hãn tới như vậy. Diệp Húc lại đây giết đệ tử của Loan gia, phá hỏng đại sự phong vương của Loan phủ, mà hắn thì càng thêm hung tàn hơn, tự nhiên đưa lũ lụt tới, nước ngập Loan phủ như là muốn tràm thảo trừ căn. Trong Loan phủ đột nhiên bay lên vài cái lồng nguyên khí cực đại, sáng rực, đem mấy chỗ trọng yếu trong đội phủ bảo vệ chặt chẽ, không bị lũ lụt xâm nhập. Một thanh âm già nua truyền đến quát, thiên hà, đã xảy ra chuyện gì? Trong Loan phủ còn có cao thủ sao? Trong lòng của Ứng Tiên Sinh vừa động, vũ xa phóng lên trời, chỉ được cánh chìm chấn động, liếu lò rùng động, mở ra đại khẩu quyết huyết trì, ép về phía của đoàn thiên hà. Cùng lúc đó, phần đuôi cự đại của thượng cổ dị chủng này quét vào trong Loan phủ, đưa rắn như là một cây cột chống trời cực kỳ lớn, cắm vào trong nước, dùng sức mà quấy. Lập tức, từng tòa phong ốc sụp đổ, đến mức vô luận là người hay vật, hết thảy đều bị vỡ thành bánh thịt. Cho dù là vu pháp cao thủ đã tu luyện tới chân nguyên kỳ thực cảnh thứ ba, thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Ứng Tiên Sinh ra tay cực kỳ nhanh, cực kỳ hung ác, đệ khí cực thịnh, thủ đoạn lại hung tàn, thậm chí đến cả Diệp Húc cũng nghẹn họng nhìn trần trối mà mặc cảm. Đây mới thực sự là phù pháp, đây mới thực sự là bá đạo. Khó tranh ngày đó tại Ưng Sầu Giản, phù chủ bọn họ không dám cưỡng chế mà lưu lại Ứng Tiên Sinh. Đầu đại yêu này bắt đầu hung ác, thủ đoạn vô cùng quan độc, tam đại thế gia ta chắc chắn sẽ xuất hiện thường vong trên đại quy mô. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Loan Thiên Hà nhìn vốn rách cả khóe mắt, thân ảnh kẽ run lên, vũ gia liền chắn ở trước người của hắn, há to cái miệng rộng như một chiếc huyệt khẩu cực đại đen ngòm, thổi phù một cái rồi nuốt gọn luôn hắn vào trong bụng. Đồ hỗn trướng, tự tìm đường chết. Loan Thiên Hà mặc kệ cho vũ gia nuốt chính hắn vào trong bụng, đột nhiên trong cơ thể vũ gia dài cả 100 mét kia phát ra từng tiếng thình thịch trầm đục, rồi nổ tung từng khúc một, cảnh tượng vô cùng là bá đạo, khiến người ta không khỏi rét run tận đáy lòng.